Khảnh Chu cũng biết việc này chắc không thể tránh khỏi, nhưng hắn vẫn thắc mắc. Gocchuyenaudio.com, mấy đứa có cảm thấy có người sống trong tòa nhà này không? Có đấy, bà già và cô gái vừa rồi đều là người sống đấy. Tư Đồ đáp, Khảnh Chu kêu to, tôi không tin đâu, bà già kia bị luộc chín như vậy mà sao còn sống được cơ chứ? Bởi thế nên nơi này mới khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Tư Đồ tỏ vẻ gã cũng không hiểu nổi. Sau đây là màn kịch nhỏ mừng năm mới 2014 mà Dịch Tỷ gửi đến độc giả chúng ta. Lại nói vào một đêm nào đó, Thành Chu cảm thấy buồn tẻ vô cùng, bèn đứng lên đi đến nhà vệ sinh rồi mơ màng lôi ra cậu bé Thành Chu từ quần ngủ bốn mảnh mà chút bầu tâm sự cho thật đã. Hồng Diệp cũng lạch bạch đến đứng cạnh ba nó, vừa ngáp vừa cười xịp móc ra chú chim be bé rồi phóng ra tia nước tí hon. Thành Chu hé mắt nhìn một chút cười cợt thằng con nhưng không mang theo bất cứ sắc thái kỳ thị nào. Nhỏ xíu, Hồng Diệp, muốn xem đại bác không? Trong đêm tối tĩnh mịch nhà Thành bỗng vang lên tiếng thét thảm thiết hệt như trong những vụ án mạng đã xảy ra trước đây. Hàng xóm chung quanh phàm là nghe thấy đều có chung một suy nghĩ kèm theo một chút mừng vui khó hiểu, thằng đàn ông tốt số mua được căn nhà vừa to vừa rẻ kia rốt cục cũng gặp ma rồi, cách chương.